Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2774, móc ra hoa thần tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị bên trong, có ai có thể cứu vớt tộc ta? Tộc ta liền lấy không trung hoa viên một nửa chìa khóa đem tặng. Từ đó hai tộc cùng hưởng không trung hoa đoàn. Tuyệt không nuốt lời, Tử La Lan tiếp tục ưng thuận hứa hẹn. Đám người mặc dù đã thân ở không trung hoa viên, thế nhưng là bọn hắn tới thời điểm là cưỡi hoa thần tộc chiến hạm. Không chú ý tới ngọn nguồn là thế nào tiến đến. Cũng không biết mở ra không trung hoa viên có phải hay không cần gì đồ vật đặc biệt. Coi như hiện tại đem không trung hoa viên đánh xuống, không có ra vào chi pháp cũng là vô dụng. Cho nên đến cũng không có người hành động thiếu suy nghĩ. Nghe Tử La Lan ngữ khí, ra vào không trung hoa viên xác thực cần vật gì đó. Đám người không khỏi đều rơi vào trầm tư. Hiện tại là hoa thần tộc thời điểm khó khăn nhất. Bất quá Tử La Lan đã dám dẫn bọn hắn đến. Muốn đã có 10 phần chuẩn bị. Không có khả năng ngây ngốc đem đồ vật mang ở trên người. Các tộc thần hóa cường giả đều đang quan sát những cái kia nửa chôn dưới đất hoa thần tộc. Hàn Sâm trầm tư một lát. Phi thân bay lên bầu trời. Muốn cự ly xa nhìn một chút không trung hoa viên đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Hàn Sâm đang phi hành thuật lúc. Nhìn thấy một thân ảnh giống như hắn bay đi lên. Hiển nhiên là có tâm tư giống nhau. Thân ảnh kia cũng phát hiện Hàn Sâm. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Hàn Sâm phát hiện lại là trước đó tại chiến hạm trong nhà ăn thấy qua. Một mực đi theo Bạch Vạn Giới bên người nữ hài. Bất quá Hàn Sâm nhìn Bạch Vạn Giới biểu hiện. Cô bé này không hề giống vãn bối của hắn. Cái khác hoàng cực tộc người càng là đối với nàng 10 phần kính sợ. Trong lúc nhất thời đến là có chút đoán không ra thân phận của nàng lai lịch. Bởi vì Bạch gia hoàng tử hoàng nữ quá nhiều. Hàn Sâm cũng không có toàn bộ gặp qua. Lại thêm cái khác con cháu nhà giàu. Hoàng cực tộc cao tầng. Hàn Sâm gặp qua quá ít. Người đi lên làm cái gì? Cô bé kia chép miệng nói ra. Ngắm phong cảnh. Hàn Sâm mỉm cười nói. Hừ, kỳ quái. Nữ hài không tiếp tục để ý Hàn Sâm. Tiếp tục hướng bầu trời chỗ cao mà đi. Hàn Sâm mặc dù sẽ thuấn di. Bất quá hắn thuấn di chi pháp có quá nhiều thần du thuật vết tích. Để tránh bị người nhìn ra mánh khóe. Không có ở nơi này sử dụng. Không trung hoa viên mặc dù chỉ có một cái tinh cầu lớn như vậy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó chân quý và cùng người khác khác biệt. Khi Hàn Sâm bay đến một cái có thể nhìn xuống toàn bộ không trung hoa viên độ cao thời điểm. Kinh ngạc phát hiện, toàn bộ không trung hoa viên tựa như là một gốc có rất nhiều tầng to lớn linh chi. Những cái kia dường như ruộng bậc thang bình thường cánh đồng hoa. Liền là chi linh đóng bộ phận. Từng tầng nhìn vô cùng thần kỳ. Hàn Sâm lúc này càng chắc chắn chính mình suy đoán. Toàn bộ không trung hoa viên rất có thể liền là một cái vật sống. Nói không chừng liền là một gốc đẳng cấp phi thường cao thực vật dị chủng. Mặc dù tại một gốc thực vật trên thân gieo trồng vật dị chủng nghe phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là thấy qua lỗ đen con nhện Hàn Sâm cảm thấy. Đó cũng không phải chuyện không thể nào. Người nhìn ra cái gì? Hoàng cực tộc nữ hài lại bay tới. Nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Chỉ thấy một gốc cây nấm lớn. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Hừ, tại trên chiến hạm thời điểm đem chính mình nói lợi hại như vậy. Kết quả lại cái gì cũng nhìn không ra đến. Nữ hài bĩu môi nói. Nói như vậy, ngươi nhìn ra cái gì tới? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Đương nhiên, nữ hài hơi có chút đắc ý ưỡn ngực lên. Ngươi một tiểu nha đầu có thể nhìn ra cái gì? Hàn Sâm ra vẻ không tin hỏi. Nữ hài lập tức bất mãn nói. Tuổi trẻ đại chưa hẳn liền hữu dụng. Liền giống như ngươi, trợn tròn mắt còn không phải cùng mù lòa. Cái gì cũng nhìn không ra. Nói như vậy ngươi nhìn ra cái gì? Hàn Sâm hỏi. Nữ hài đắc ý nói. Đương nhiên, Nếu như ta nhìn không có sai, không trung hoa viên bản thân hẳn là một gốc dị chủng thực vật, mà lại là đẳng cấp phi thường cao loại kia, thậm chí có khả năng là chân thần cấp dị chủng thực vật. Chỉ bất quá nó sinh cơ phi thường yếu kém, rất có thể đã nhanh phải chết. Trước đó Tử La Lan nói hoa thần tộc chế tạo gen dịch là dùng một loại nơi khác không có vật liệu, ta còn không tin. Bây giờ lại có chút tin. Cái này muốn là chân thần cấp dị chủng thực vật. Cái kia tại trên người nó sinh trưởng những này dị chủng thực vật đều sẽ nhiễm nó thuộc tính. Liền xem như phổ thông chủng loại, cũng sẽ cùng ngoại giới trồng ra tới không giống nhau. Nữ hài kiến thức xác thực phi thường uyên bác. Vậy mà cùng Hàn Sâm nhìn ra không trung hoa viên trên thực tế liền là một gốc dị chủng thực vật. Hàn Sâm hơi kinh ngạc đánh giá nữ hài, nghĩ thầm, hoàng cực tộc đi ra quả nhiên không phải bình thường. Chỉ là cái này kiến thức cùng năng lực, liền xa xa không phải bình thường tiểu tộc có thể so. Đã ngươi cho rằng không trung hoa viên liền là một gốc chân thần cấp thực vật, như vậy ngươi cũng đã biết hoa thần tộc vì sao lại bị chôn ở vườn hoa bên trong. Hàn Sâm lại hỏi. Nữ hài đối với Hàn Sâm bộ dáng giật mình rất là hưởng thụ. Liền lại đáp, cái này rất khó nói. Có thể là gốc kia dị chủng thực vật biết mình sắp phải chết, muốn hấp thụ nhiều điểm năng lượng, lấy duy trì chính mình chỉ còn lại không nhiều sinh mệnh. Lại hoặc là hoa thần tộc nguyên bản liền cùng gốc cây thực vật này dị chủng ký kết một loại nào đó sinh mệnh khế ước. Hiện tại thực vật dị chủng sắp phải chết, những khế ước đó qua hoa thần tộc tự nhiên cũng chỉ có thể chôn cùng. Khả năng rất nhiều, tại không có càng nhiều phát hiện trước đó, rất khó nói đến cùng là loại nào khả năng. Cái kia muốn làm sao mới có thể xác định đâu. Hàn Sâm lần này thật có chút kinh ngạc. Hoàng cực tộc tài nguyên lại nhiều, vậy cũng cần thời gian đi tiêu hóa hấp thu. Nữ hài mới bao nhiêu lớn niên kỳ, vậy mà liền có thể có dạng này kiến thức trình độ. Nữ hài nghĩ nghĩ nói ra, biện pháp duy nhất liền là đào một cái hoa thần tộc người đi ra, sau đó triệt để kiểm tra thân thể của hắn, hẳn là sẽ có chỗ phát hiện. Người nói đến dễ dàng, người không thấy ngay cả thần hóa cường giả lực lượng đều không thể đào mở trong hoa viên bùn đất sao? Hàn Sâm bĩu môi nói, hắn là bị nữ hài cảm nhiễm, không khỏi học được nữ hài động tác. Nữ hài khinh thường quay đầu đi nhìn xem đỉnh cao nhất vườn hoa nói ra, người cũng quá coi thường những thần hóa đó cường giả. Người khác ta không biết, nhưng là bạch vạn giới tuyệt đối không là như vậy đồ vô dụng. Chỉ cần hắn nghĩ, liền nhất định có thể đào ra hoa thần tộc. Khác nhau chỉ là chết sống vấn đề mà thôi. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn cũng nhanh phải nhẫn không ở xuất thủ. Bạch vạn giới không phải trưởng bối của ngươi sao? Hàn Sâm nghe được nữ hài gọi thẳng tên bạch vạn giới, có chút kỳ quái mà hỏi thăm, ai nói cho ngươi bạch vạn giới là trưởng bối của ta? Ngươi nói ngược có được hay không? Ta là trưởng bối của hắn mới đúng. Nữ hài thở phì phò trừng mắt Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm còn muốn nói tiếp cái gì, đã thấy phía dưới bạch vạn giới quả nhiên như là nữ hài nói, đã không nhịn được bắt đầu làm một chút đặc biệt cử động. Chỉ gặp hắn tuyển một cái hoa thần tộc phổ thông thành viên, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một chi chén rượu bộ dáng dị bảo, hướng cái kia hoa thần tộc thành viên đỉnh đầu đắp một cái, sau đó lại dùng sức hướng lên vừa gảy. Nguyên bản thân thể bị chôn ở trong đất bùn động một cái cũng không thể động hoa thần tộc, vậy mà ngạnh sinh sinh bị bạch vạn giới rút ra một bộ phận. Toàn bộ đầu cùng cổ đều lộ ra, nhưng là cái kia hoa thần tộc thân thể cũng không có lôi kéo mà tổn thương. Nhìn tình huống cũng không tệ lắm, bạch vạn giới lại cổ động kéo mấy lần, rất nhanh liền đem cái kia hoa thần tộc cho rút ra. Đám người không khỏi đều hướng bên này vây quanh. Đang lúc đám người muốn nghiên cứu quan sát cái kia bị rút ra hoa thần tộc thời điểm, đã thấy cái kia hoa thần tộc đột nhiên hai mắt vừa mở. Đỉnh đầu hoa tươi nở rộ, trên thân bộc phát ra không có gì sánh kịp trật tự liên. Hung ác hướng về khoảng cách gần hắn nhất bạch vạn giới nhào tới. Kỳ quái, không phải nói hoa thần tộc không có thần hóa sao? Hàn Sâm trong lòng hơi kinh hãi. Cái kia hoa thần tộc trên thân vậy mà bạo phát ra chỉ có thần hóa cường giả mới có thể có trật tự liên lực lượng. Cách chương.